Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 2027. Tấn cấp thánh trận sư, mấy chục cái thánh cảnh quỷ vật, nghĩ không ra hắn còn ẩn giấu chiêu này, nhìn xem xung quanh xuất hiện quỷ vật, Vu Pháp Tàn Niệm biểu lộ chấn động, lo âu trong lòng buông xuống. Có nhiều như vậy quỷ vật tương trợ, Mạc Thanh Vân đối phó Nghiêm Văn bọn người đã không có bất luận cái gì độ khó. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này làm sao nắm trong tay nhiều như vậy quỷ vật? Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn thần phục với hắn sao? Để cho ta thần phục một cái thái ất huyền tiên cảnh. Tiểu tử, đánh chết ta cũng vô pháp tiếp nhận. Nghiêm Văn đại sư, nói một chút ngươi ý nghĩ, cho đại gia một chút chỉ đạo tính đề nghị. Tại quỷ vật bao bọc dưới, các vị trận pháp sư đều luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Nghiêm Văn mặt lộ vẻ bất khuất biểu lộ, hướng phía Mạc Thanh Vân đi ra một bước, nói: "Tiểu tử, ta Nghiêm Văn không phải người tham sống sợ chết. Đừng tưởng rằng triệu hồi ra một chút quỷ vật liền để có thể ta để thần phục với ngươi." Nghe xong Nghiêm Văn lời như thế, bên cạnh trận pháp sư đều giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ ra là đối Nghiêm Văn bội phục. Chỉ là để mọi người không nghĩ tới, Nghiêm Văn lại nhìn sang quỷ vật, lại là lời nói xoay chuyển, nói: "Kết quả chứng minh, ngươi thắng. Những này quỷ vật hoàn toàn chính xác đem ta hù dọa. Ta lựa chọn thần phục với ngươi." Nghiêm Văn lời nói rơi xuống, phía sau trận pháp sư một trận mắt trợn tròn, từng cái trong lòng kìm nén một cái lão huyết. "Con em ngươi, đã nói xong thà chết chứ không chịu khuất phục." Đối với phản ứng của mọi người, Nghiêm Văn không có đi để ý tới, một mặt bình tĩnh nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn lúc trước gia nhập phản tiên liên minh, đơn giản là vì lợi dụng lẫn nhau. Hắn là phản tiên liên minh bố trí trận pháp, phản tiên liên minh bảo hộ hắn toàn bộ. Bởi vậy, phản tiên liên minh đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều tình cảm. Ngoài ra, phản tiên liên minh cùng Mạc Thanh Vân kết thù nguyên nhân, hắn cũng là vô cùng tinh tường. Chính là Đinh Triệu bọn người muốn nuốt một mình Mạc Thanh Vân bảo bối. Có này có thể thấy được, Đinh Triệu mấy người cũng không phải đồ tốt. Hắn không cần thiết là những người này mà chết. Rất tốt, nhìn thấy Nghiêm Văn lựa chọn thần phục, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Ánh mắt vừa nhìn về phía cái khác trận pháp sư, có Nghiêm Văn dẫn đầu, tiếp xuống liền dễ làm nhiều, thu phục những người khác hội sẽ thuận lợi rất nhiều. Chúng ta cũng thần phục. Những này trận pháp sư cùng Nghiêm Văn đồng dạng, đối phản tiên liên minh cũng không có tình cảm, gia nhập phản tiên liên minh cũng là lợi ích thúc đẩy. Bởi vậy, muốn cho bọn hắn là phản tiên liên minh mà chết, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhìn thấy Nghiêm Văn thần phục, bọn hắn còn kiên trì cái rắm, trừ phi thật là sống đủ rồi. Chỉ chốc lát, 11 cái trận pháp sư đều biểu lộ thái độ, biểu thị chính mình nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy tất cả trận pháp sư đều nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Đã các ngươi đều nguyện ý thần phục, các ngươi liền buông ra thức hải, để cho ta tại nguyên thần bên trong gieo xuống hồn lực lạc ấn." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Nghiêm Văn bọn người chần chờ một chút, vẫn là dựa theo Mạc Thanh Vân yêu cầu làm. Mặc dù Mạc Thanh Vân yêu cầu này để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không phục tùng. Bọn hắn đã không có lựa chọn thứ hai. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại Nghiêm Văn đám người nguyên thần bên trong gieo một đạo hồn lực lạc ấn. Nghiêm Văn bọn người bị gieo xuống hồn lực lạc ấn, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân lực lượng linh hồn cùng bọn hắn có rất lớn khác nhau. bọn hắn cảm giác chính mình lực lượng linh hồn tại Mạc Thanh Vân lực lượng linh hồn trước mặt tựa như là một cái tập tễnh học theo hài nhi, cả hai chênh lệch quá xa, hoàn toàn không thể so sánh. Mạc Thanh Vân lực lượng linh hồn trình độ cao hơn bọn họ trở ra nhiều lắm. Phát hiện tình huống này, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được Mạc Thanh Vân bất phàm và cùng người khác khác biệt. Chủ nhân, ngươi có chuyện gì? Muốn phân phó chúng ta đi làm sao? Nghiêm Văn bọn người thần phục Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cũng rất thức thời, lập tức hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị. Trong lòng của bọn hắn nghĩ đến, đã nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, vậy liền tận tâm thay Mạc Thanh Vân làm việc. Cứ như vậy, giống như có thể được đến Mạc Thanh Vân coi trọng, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ tốt một chút. Nhìn thấy Nghiêm Văn đám người xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, các ngươi trước lưu tại nơi này, đối với trận pháp phá hư địa phương tiến hành chữa trị. Ta phải ngồi lấy trong khoảng thời gian này, giao đấu đạo cảm ngộ tiêu hóa thoáng cái, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đột phá thánh trận sư. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Nghiêm Văn bọn người là biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Mạc Thanh Vân mới thái ất huyền tiên cảnh mà thôi, hắn tại trận đạo phương diện tạo nghệ thế mà tiếp cận thánh trận sư trình độ, loại này kinh khủng trận đạo thiên phú có thể nói là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Đối với Nghiêm Văn đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Đối bọn hắn giao phó xong, liền quay đầu nhìn về phía Vu Pháp Tàn Niệm nói, tiền bối, người trước lưu tại nơi đây, giống như bọn hắn có khó khăn, người xuất thủ trợ giúp bọn hắn thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vu Pháp Tàn Niệm lập tức hiểu ý, biết rõ Mạc Thanh Vân ám chỉ cái gì. Mạc Thanh Vân đây là tại lo lắng Nghiêm Văn bọn người mặc dù thần phục, nhưng lại sẽ không đem hết toàn lực làm việc. Đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân chính là rời đi, về tới Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bảo khố. Mạc Thanh Vân về tới trong bảo khố, hắn liền đi vào thời di trận pháp, tiếp tục cảm ngộ thánh trận Tam Thiên Quyền. Có trước đó chữa trị trận pháp kinh lịch, để Mạc Thanh Vân rất nhiều nghi hoặc đều mở ra. Hắn lần nữa cảm ngộ thánh trận Tam Thiên Quyền, hiệu suất rõ ràng tăng lên một cái cấp độ. Lấy trước mắt tốc độ đến xem, ta tấn cấp đến thánh trận sư trình độ, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian. Cảm ứng thoáng cái chính mình tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân trong lòng nhiều ta minh ngộ, trên mặt hiện ra mong đợi biểu lộ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đắm chìm trong cảm ngộ trong trận pháp. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Thanh Vân đối với trận pháp cảm ngộ trở nên càng ngày càng thấu triệt, càng ngày càng khắc sâu. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân tại giơ tay dậm chân ở giữa tán phát trận lực ba động, cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân vẽ ra thánh văn so trước đó cũng nhiều thêm mấy phần linh tính, phảng phất đã có được sinh mệnh lực đồng dạng. Nhìn thấy chính mình dạng này tiến bộ, Mạc Thanh Vân nghiên cứu càng thêm đầu nhập vào, nghiêm túc thôi diễn, phân tích mỗi một cái thánh văn vẽ phương thức. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ bên trong chậm rãi trôi qua mà đi. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên biến đổi, trở nên hư vô mờ mịt rất nhiều. Trừ cái đó ra, một cỗ như có như không thánh uy cũng tại Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Thành công, Mạc Thanh Vân mở mắt, theo cảm ngộ bên trong lui ra, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trải qua mấy ngày cảm ngộ, hắn trận đạo tạo nghệ rốt cục tấn cấp đến thánh trận sư cấp bậc, trận đạo tạo nghệ đột phá đến thánh trận sư trình độ. Mạc Thanh Vân không có đình chỉ cảm ngộ, bắt đầu nghiên cứu Thánh trận Tam Thiên Quyển. Nửa bộ sau, Vu Pháp nhất mạch tổ mộ cửa vào trận pháp, bởi vì thời gian quá xa xưa đã mất đi công kích năng lực. Nghĩ đến Vu Pháp nhất mạch tổ mộ trận pháp, Mạc Thanh Vân phân tích khuyết điểm của hắn, chuẩn bị nghĩ biện pháp đưa nó đền bù. Chính là bởi vì như thế, một chút chuẩn thánh trận sư mới có năng lực động thủ phá hư nó thánh văn, một chút xíu đưa nó hóa giải cùng bài trừ. Nếu để cho nó một lần nữa có lực công kích, tình huống tựu hoàn toàn khác nhau. Như thế, ta liền tìm một loại công kích trận pháp để đền bù nó chỗ thiếu hụt này. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn lập tức có một cái dự định, bắt đầu tìm kiếm thích hợp trận pháp dung hợp. Mặc dù Vu Pháp nhất mạch tổ mộ trận pháp không có công kích năng lực tồn tại nhất định thiếu hụt, nhưng nó cũng là một cái cường đại phòng ngự trận pháp. Có thể cùng nó dung hợp trận pháp vẫn là chẳng phải dễ dàng tìm tới. Vạn hồn luyện ngục thánh trận, lật xem một hồi Thánh trận Tam Thiên Quyển, Mạc Thanh Vân tìm được một cái thánh trận có thể cùng tổ mộ cửa vào trận pháp dung hợp. Theo vạn hồn luyện ngục thánh trận mặt chữ giảng thuật, đây là một cái lợi dụng quỷ hồn lực lượng phát huy ra cường đại lực công kích trận pháp. Bây giờ Mạc Thanh Vân nắm trong tay gần vạn quỷ vật, vừa vặn thỏa mãn điều kiện này, bởi vậy hắn là tốt nhất một lựa chọn. Lựa chọn xong muốn bố trí trận pháp, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối vạn hồn luyện ngục thánh trận tiến hành nghiên cứu. Vạn hồn luyện ngục thánh trận là một môn phẩm cấp không thấp thánh trận, dùng Mạc Thanh Vân trước mắt thánh trận sư tạo nghệ, muốn mò thấy nó độ khó vẫn là không nhỏ, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ, không sợ người khác làm phiền không ngừng thôi diễn cùng nghiên cứu. Một chút xíu đem vạn hồn luyện ngục thánh trận mò thấy. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt, ngoại giới đã qua 6 ngày, trong trận lại qua 300 thiên. Giờ khắc này, nghiên cứu vạn hồn luyện ngục thánh trận Mạc Thanh Vân đình chỉ đối với trận pháp tiếp tục cảm ngộ, xem như sơ bộ nắm giữ. Đem vạn hồn luyện ngục thánh trận sơ bộ nắm giữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ vạn hồn luyện ngục thánh trận, nhưng dùng trước mắt hắn nắm giữ trình độ đã là hoàn toàn đủ. Thánh trận ảo diệu quá mức khắc sâu, nghĩ triệt để mò thấy không phải mấy ngày có thể làm được. Dùng lúc này tình huống này, Mạc Thanh Vân cũng không đủ thời gian, để hắn không có chút nào lo lắng nghiên cứu trận pháp. Không biết tình huống bên ngoài thế nào, nghĩ đến tổ mộ lối vào trận pháp, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, bước nhanh theo trong bảo khố đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân thấy được Nghiêm Văn bọn người đang toàn lực chữa trị tổn hại trận pháp. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, nỗi lòng lo lắng triệt để yên tâm. Đã Nghiêm Văn bọn người kiên trì chịu đựng, hết thảy cũng không phải là vấn đề. Tiểu tử, ngươi tấn cấp đến thánh trận sư, Vu Pháp tàn niệm cảm giác lực cường đại. Mạc Thanh Vân vừa mới tới gần một điểm, hắn liền phát hiện không giống. Tại Vu Pháp tàn niệm tra hỏi dưới, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, như thật nhẹ gật đầu, nói, đã thành công đột phá, chuyện kế tiếp, toàn bộ giao cho ta là được rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Nghiêm Văn bọn người đều là mặt lộ vẻ bội phục, đối Mạc Thanh Vân triệt để phục. Tu luyện một đạo, đạt giả vi tiên, Mạc Thanh Vân mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở trận đạo phía trên thành tựu đã vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Dùng Mạc Thanh Vân tuổi như vậy, hắn có thể tấn cấp làm thánh trận sư, đủ để cho tất cả mọi người kính sợ cùng bội phục. Mặc dù chuẩn thánh trận sư cự ly thánh trận sư chỉ có một không xa, nhưng lại ngăn cản vô số nhân vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,